Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 506 Long Xào Huyết Trì, chương 506 Huyết Mạch Cơ Giáp, quanh thân màu đỏ thẫm vu sư bào mấp máy, vẫn luôn bao vây Nguyên Tiêu Tăng trưởng đến 10 mét cao hình người khung máy móc, huyết mạch cơ. Giáp biến hình, sao trời chung đã nhiều ra tới một con dài đến 15 mễ kim cương đá quý long. Một cổ khổng lồ không gian hấp lực truyền đến Nguyên Tiêu biến mất không thấy. Chờ đến truyền tống kết thúc đã đi vào một tòa chưa bao giờ có người đến long mộ, vô hạn chi xà cắn. Nuốt kim cương đá quý long, từ giữa được đến một ít phi thường quỷ dị số liệu, lúc ấy thủ lĩnh long con rối đổi giết là một. Mình một người không gian khiêu dược đổi giết, mà không phải trước thông qua long tộc thống soái kỹ năng khống chế tự mình phong ấn 6 cái binh. Thường long con rối tăng cường thực lực sau cùng nhau đuổi giết. Ngay từ đầu Nguyên Tiêu trước sau cho rằng đây là chính mình vận khí, nhưng là cắn nuốt thủ lĩnh long con rối, hắn liền biết này tuyệt đối không phải vận khí đơn giản như vậy, chuẩn xác mà nói. Đá quý vạn long sao cấp thủ lĩnh long con rối hạ đạt mệnh lệnh phi thường quỷ dị. Mệnh lệnh chung yêu cầu thủ lĩnh long con rối không tiếc hết thảy đại giới giết chết hắn. Nhưng là lại đồng dạng có đạo thứ hai mệnh lệnh không được đánh thức những cái đó tự mình phong ấn kim cương đá quý long con rối, thử nghĩ. Một chút, nếu hắn đã chết sẽ thế nào? 6 chỉ kim cương đá quý long con rối mất đi vật chủ. Sẽ chủ động rơi xuống mặt khác chức nghiệp giả trong tay. Có thể cướp được khẳng định là cường giả. Một cái tiến vào đá quý vạn long xào long mộ tư cách 100% có thể đoạt xuống dưới. Sau đó nhất định sẽ tiến vào long mộ, đá quý vạn long xào vì cái gì làm như vậy? Nguyên Tiêu suy nghĩ thật lâu, mới cuối cùng phát hiện này trong đó che giấu chí mạng bẫy dập từ hắn lợi dụng thời gian phụ ma bát. Được đến trước 2 chỉ kim cương đá quý long con rối. Đá quý vạn long xào nên đã chú ý tới chuyện này. Bình thường cách làm hẳn là ở truyền tống đến bên này cái thứ 3 con rối liền làm ra tay chân biến. Thành che giấu thủ lĩnh cấp, nhưng là đá quý vạn long xào không làm như vậy. Mà là trơ mắt nhìn hắn lại phong ấn 4 con, nếu này 4 con là đá quý vạn long xào chủ động buông. Tha tới, trong đó khẳng định cất giấu đá quý vạn long xào chân thật ý đồ. Bởi vậy đối với mặt sau 4 con kim cương đá quý long con rối. Hắn từ thời gian gia tốc bế quan 1 tháng bắt đầu liền đang tìm kiếm trong đó dị thường, mãi cho. Đến vô hạn chi xà cắn nuốt thủ lĩnh long con rối. Này trong đó dị thường mới tính bị hắn tỏa định, bình thường tới nói. Đá quý vạn long xào căn bản vào không được long mộ, nơi này bị nhân tộc cường giả phong ấn làm đưa. Cho hậu bối lễ vật, đá quý vạn long xào duy nhất ở chỗ này làm chút tay chân phương pháp chính là thông qua bị trước. Nghiệp giả bắt được đá quý con rối. Hơn nữa tuyệt đối không thể là cố ý đưa đến chức nghiệp giả trong tay làm người bắt sống, thợ săn. Hiệp hội Khốn Long huy chương, trước sau theo dõi toàn bộ chiến trường, nếu loại này cố ý đem con rối đưa cho chức nghiệp giả bắt. Sống tình huống xuất hiện, nhất định không thể gạt được Khốn Long huy chương thần khí khí linh. Đến lúc đó đá quý vạn long xào mưu đồ thực dễ dàng đã bị phát hiện. Đến lúc đó kinh động nhân tộc hoàng kim cường giả nó liền không còn có xoay người nơi, chính là bởi. Vì như vậy, đá quý vạn long xào ở không dẫn người hoài nghi dưới tình huống. Cố ý làm hắn sống lâu tóm được 4 con kim cương đá quý long con rối, này 4 cái chủ động đưa tới. Cửa con rối, trong cơ thể đều có một cái đặc thù không gian tọa độ thứ này duy nhất sử dụng. Chính là truyền tống đến một cái đặc thù long mộ, tựa hồ nơi đó có thể làm đá quý vạn long xào cùng long mộ mở ra một cái thông đạo. Mà cuối cùng mục đích Nguyên Tiêu thực dễ dàng là có thể đoán được. Không phải vì nơi này đá quý long hồn chính là một ít càng bí ẩn đồ vật đồng thời. Đây cũng là may mắn đá quý long không tiếc hết thảy muốn giết hắn nguyên nhân, chỉ cần hắn vừa chết. Sở hữu hết thảy đều sẽ bị này phiến long mộ cắn nuốt đồng hóa. Đến lúc đó 4 cái có vấn đề kim cương đá quý long con rối liền sẽ từ nhân tạo thần quốc thoát vây. đến lúc đó đá quý vạn long xào âm mưu tự nhiên là có thể thực hiện được, truyền tống kết thúc. Nguyên Tiêu đi vào một cái phi thường quỷ dị long mộ. Không phải ảo ảnh, mà là chân chính long mộ, chung quanh là khủng bố trọng lực. Dù cho Nguyên Tiêu hiện tại người điều khiển huyết mạch cơ giáp biến thành kim cương đá quý long. Đối mặt này cổ trọng lực đều chỉ có thể phủ phục trên mặt đất. Trời sinh mang thêm siêu trọng lực khống chế căn bản vô pháp chống cự chung quanh cao tới vạn lần. Trọng lực thời gian, nơi này có thời gian lực lượng, Nguyên Tiêu trợn tròn mắt gian nan mà ngẩng đầu, chỉ thấy chung quanh đều là từng tòa đá kim cương núi lớn. Này đó sơn xuyên tựa hồ hợp thành nào đó thời gian trận pháp. Nơi này thời gian trôi đi so với bình thường tình huống nhanh hơn rất nhiều. Ngoại giới một ngày nơi này ít nhất có thể qua đi một tháng, thời gian từng ngày qua đi. Nguyên Tiêu bắt đầu có thể một chút di động thân thể, không phải bởi vì trọng lực yếu bớt. Càng không phải bởi vì hắn thích ứng trọng lực, mà là chung quanh trọng lực trung ẩn chứa một loại kỳ dị lực lượng. Làm huyết mạch võ trang biến thành kim cương đá quý long dần dần thu nhỏ lại. Đến bây giờ đã chỉ có 5 mét cao, chân thật hình thể thu nhỏ lại mà không phải pháp thuật thu nhỏ. Lại, các loại kháng tính tự nhiên cũng sẽ tăng phúc, này cùng lớn nhỏ như ý thần thông phi thường tương tự. Nhưng là bản chất lại là đối kim cương đá quý long con rối một loại rèn luyện cường hóa. Dập nát trong đó tạp chất không ngừng cải tạo, dù cho hình thể thu nhỏ lại nhưng là lại bắt đầu tiếp cận chân chính kim cương đá quý long, nửa. Tháng sau vẫn luôn thu nhỏ lại đến 1 mét trường, chung quanh trọng lực mới ẩm ẩm biến mất trong nháy mắt quá mức đột nhiên. Đang ở hoạt động thân thể Nguyên Tiêu thiếu chút nữa không trực tiếp nhảy bay lên tới, Nguyên Tiêu. Mang theo nhất xuyến xuyến tàn ảnh không ngừng chạy vội, thực mau đã chạy đến tối cao một tòa đá kim cương đỉnh núi. Nơi xa bình nguyên trung gian có một tòa đá kim cương lâm. Từng cây đá kim cương trụ trung gian bao vây lấy một cái thật lớn xào huyệt, trừ này bên ngoài. Chung quanh tìm không thấy bất luận cái gì dị thường đồ vật. Một đường chạy như điên, chỉ dùng một giờ Nguyên Tiêu liền chạy đến này phiến thạch lâm. Gần chỗ mới phát hiện này không phải cột đá mà là thạch trúc. Thuộc về một loại đặc thù cây trúc ở kim cương đá quý long lực lượng như trên hóa thành đá kim. Cường biến thành, thật cẩn thận đi vào long xào. Nơi này tựa hồ dùng nào đó trúc diệp biên chế một cái cùng loại tổ chim long xào, Nguyên Tiêu cần. Thận bò đi lên, chỉ thấy nơi này trang tràn đầy một hồ vàng bạc hai sắc máu. Kim sắc tràn ngập kim cương đá quý long lực. Màu bạc tràn ngập nồng đậm thời gian chi lực. Một cổ đến từ bản năng xúc động thiếu chút nữa làm hắn nhảy xuống đi, thời gian cùng kim cương xong. Thuộc tính đá quý long, Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, đá quý long bản thân chính là khó nhất ra đời hậu đại long tộc chi nhất. Hai loại bất đồng đá quý long có thể sinh hạ hậu đại quả thực chính là kỳ tích. Mà cái này hậu đại kế thừa cha mẹ hai bên cộng đồng huyết mạch càng là kỳ tích chung kỳ tích kỳ. Tích không phải không có khả năng xuất hiện, khó hai loại huyết mạch như thế cân đối, một cái bất đồng long tộc huyết mạch hậu đại. Trong cơ thể hai loại huyết mạch khẳng định có nhiều có thiếu. Như vậy đang không ngừng trưởng thành trung cường huyết mạch nhất định áp chế nhược huyết mạch. Người sau chỉ có thể khởi đến nhất định phụ trợ tác dụng, chỉ có hai loại huyết mạch hoàn mỹ cân bằng. Mới có thể chân chính kế thừa cha mẹ hai bên toàn bộ lực lượng, như vậy một cái thiên phú nghịch. Thiên Long, lại bị chiều đi rồi toàn bộ huyết mạch phong ấn tại nơi này, nếu này Long chết ở đá quý Long tộc hủy. Diệt cùng ngay, hắn thi thể căn bản không có khả năng có một đinh điểm tàn lưu ở long mộ. Có thể bảo tồn này một hồ căn nguyên huyết mạch, chỉ có thể là đá quý long tộc hủy diệt trước kia liền chuẩn bị ở sau, đi vào vẫn là không. Đi vào, Nguyên Tiêu lòng có nghi hoặc, may mắn cộng 6 trước mắt vẫn là chính diện thuộc tính. Theo lý thuyết hắn sẽ không có nguy hiểm. Rốt cuộc đá quý vạn long xào không biết hắn huyết mạch võ trang có thể biến thân kim cương đá quý. Long, dựa theo lẽ thường tới tính hắn hẳn là chết ở bên ngoài. Tiến vào nơi này sẽ chỉ là kim cương đá quý long con rối, cắn chặt răng. Nguyên tiêu nhảy đi vào thời gian long ý niệm kết tinh tạo thành thời gian điệp cái này cảnh trong. Mơ bí bảo phân thân, đã không có khả năng cường hóa trên người hắn loãng thời gian long huyết mạch. Mà này một hồ ẩn chứa thời gian chi lực đá quý long căn nguyên máu có lẽ là hắn duy nhất tiến hóa. Hy vọng, chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.